vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407: Ma Vương chiến kết thúc. Kuro Usagi, còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Sakamaki Izayoi mang thương chạy đến, đối với Kuro Usagi hô to, mà Kuro Usagi sau khi nghe xong móc ra một chương ban ân thẻ. Giữa trời bên trong mặt trăng ánh trăng chiếu vào ban ân thẻ bên trên sau. Kuro Usagi lập tức lớn tiếng la lên. Đã chuẩn bị xong, mọi người, ta mang các ngươi đi trên mặt trăng làm khách. Ông, Kuro Usagi trên tay ban ân thẻ phát sáng. Sáng trong ánh trăng chiếu sáng cả thành phố. Ngay sau đó tại ánh trăng bên trong, Kuro Usagi, Sakamaki Izayoi, Kudo Azuka cùng Din, Sandora, lại tăng thêm Pes toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, làm Pes ở trong ánh trăng mở to mắt về sau. Phát hiện chung quanh một mảnh thanh lãnh, hiển nhiên đã không ở Hamelanh trấn ở trong. Ngẩng đầu quen thuộc tinh cầu ngay tại đỉnh đầu bản thân cùng ma đạo thư liên hệ đã yếu ớt không? Chịu nổi, đã mất đi ma đạo thư gia trì. Pes vừa vặn thả ra mây đen cấp tốc tiêu tán, nơi này là... Này tương đương nơi này là nguyệt giới thần điện. Chandra Ahan, là của ta sân bãi ban ân a tương đương, Kuro Usagi ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ kiêu ngạo bộ dáng nói ra, trên mặt trăng trách không được, Pes minh bạch vì cái gì chính mình cùng ma đạo thư liên hệ sẽ trở nên yếu đi, bởi vì thật sự là quá xa. Ha ha, quả nhiên là dạng này sao? Đến nơi này lực lượng của ngươi liền trở nên yếu đi. Sakamaki Izayoi một bộ đã sớm dự liệu được dáng vẻ nói ra, kế hoạch này là Sakamaki Izayoi đã sớm cùng Kuro Usagi thương lượng xong. Các ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại ta. Mặc dù đã mất đi ma đạo thư gia trì, nhưng bản thân thân là ma vương thêm thần linh Pes cường đại như trước. Chỉ thấy Pes khoát tay, năng lượng màu đen trùng kích xuống. Nhưng là lúc này Kuro Usagi trong tay lấy ra một chương ban ân thẻ. Ông, vô tận thái dương quang mang từ ban ân trong thẻ nở rộ, tiêu trừ Pes công kích, đồng thời tiến một bước áp chế Pes tất cả lực lượng. Cái gì? Mặt trời ánh sáng? Đây là vì cái gì Indra thân thuộc sẽ có mặt trời chi áo giáp? Pes nhận ra bộ này phóng thích ánh mặt trời áo giáp. Đối mặt với quang mang chói mắt, Pes từ đáy lòng chán ghét. Hừ, bởi vì khí hậu trở nên lạnh mà bạo phát hắc tử bệnh. Tại mặt trời một lần nữa khôi phục đằng sau liền biến thành mềm yếu bất lực. Huy, lấm tấm la lị, ngươi nếu là không xuất thủ lời nói vậy ta coi như bên trên. Sakamaki Izayoi mãnh liệt từ mặt trăng mặt ngoài nhảy lên. Lâm không một cước đá vào Pes đón đỡ trên hai tay. Lực lượng lớn nhất đem Pes đá hướng không trung. Hừ, 80 triệu oán linh oán hận sẽ không cứ như vậy biến mất. Pes còn rất không chịu thua, chuẩn bị chiến đấu đến cùng. Nhưng là, ngươi đã thua, Asuka. Bị cùng nhau truyền tống đi lên Kudo Asuka cùng Din một mực không hề lộ diện. Mà lúc này Kuro Usagi một tiếng la lên, giấu ở thần điện kiến trúc phía sau Din bại lộ đi ra. Chỉ thấy Kudo Asuka nhấc tay bên trong tấm thẻ, kêu gọi ban ân tên Indra chi thương, ngâm, theo một đạo quang mang thoáng hiện, một cây hoàng kim quang mang chi thương xuất hiện tại Din trong tay. Đây là Kuro Usagi vừa vặn giao cho Kudo Asuka ban ân thẻ, chuyên trở một thanh tất sát thần thương. Ngay sau đó, bắn thủng nàng, Din, Kudo Asuka huy quang phát động, đem tự thân lực lượng thêm tại Din trên thân. Để Din biến thành càng mạnh. Din trở tay nắm chặt Indra chi thương, nhắm ngay không trung Pes. Hừ, loại công kích này chỉ cần ta né tránh liền. Pes muốn phi hành trên không trung tránh né, Nhưng mà, từng đạo hỏa diễm chi hoàn đột nhiên xuất hiện tại Pest hai tay cùng hai chân phía trên. Hô, hô, đây là vì Salamandra các chiến sĩ báo thù. Sandora điều khiển chính mình hỏa diễm đem Pest cố định tại không trung. Dạng này trói buộc cũng không thể tiếp tục rất lâu, nhưng là chỉ cần có một cái chớp mắt kiềm chế là đủ rồi. Đi thôi Din, địch, ân, vèo, Indra chi thương bị Din vung tay ném ra. Cực lớn thần thương trong nháy mắt xuyên qua Pest ấu tiểu thân thể. Hỏa diễm chi hoàn vỡ vụn, thần thương mang theo đầy mắt không cam lòng Pest bay về phía vũ trụ sau đó, oanh. Nổ cái gì cũng không có Pest vẫn lạc, làm trò chơi người tham gia điều kiện thắng lợi một trong. Phá hủy phía chủ sự hoàn thành, phong ấn giải trừ, Shiroasa từ phong ấn ở trong đi ra sau đó chính là Kuro Usagi đám người trở về. Mang về ma vương đã bị tiêu diệt chuẩn xác tin tức. Nghe được tin tức này, chỗ may mắn tích trữ người tới đều nhảy cẫng hoan hô. Nhưng rất nhanh lại bắt đầu khóc ròng ròng. Ma vương không hổ là Little Garden bên trong lớn nhất thiên tai. Mỗi một lần ma vương đột kích, nương theo lấy đều là vô số người máu tươi hy sinh. Lần này, thể cộng đồng Salamandra thành viên tổn thất nặng nề. Binh lính bình thường chiến sĩ hy sinh gần 2.000 người. Sau đó Á Long chiến sĩ cũng có gần 200 tên mất mạng. Bọn hắn trên cơ bản đều là bị độc chết. Số lượng đông đảo thi thể bị đặt ở hoàng diễm trên quảng trường. Một ít gia thuộc đã qua đến nhận lãnh. Tiếng khóc liên tiếp. Sau đó còn có một chút phổ thông cư dân. Lần này Pest tạo thành nhân viên thương vong. Tiếp cận 3.000. Takashisu nhìn xem những thứ này nằm trên mặt đất đã lạnh như băng thi thể trầm mặc không nói. Kỳ thật trong lòng đang xoắn suýt. Là cứu hay là không cứu? Bởi vì vũ trụ hiệu trưởng tặng cho thời gian mã hóa. Lực lượng thời gian năng lực khôi phục tăng nhiều. Hiện tại đã góp nhặt không ít lực lượng. Nhưng là Takashisu nhưng thật ra là không nghĩ tại Little Garden bại lộ chính mình quá nhiều bí mật. Anh Linh thất trương đều sợ thành dạng này. Takashisu trong lòng cũng không nắm chắc. Takashisu biết Little Garden cao tầng lực lượng rất mạnh, còn lâu mới là mình có thể chống lại. Nếu như về sau có xung đột, lực lượng thời gian sẽ là một chương cường lực bảo mệnh át chủ bài dạng này. Át chủ bài làm sao có thể ở chỗ này bại lộ, Takashisu, nhìn ra Takashisu do dự. Kanet từ phía sau giữ chặt Takashisu góc áo. Không có chuyện gì, chúng ta trở về đi. Trông thấy nhiều như vậy người hy sinh, Kanet tâm tình cũng rất khó chịu. Nhưng bây giờ Kanet đã không phải là đã từng cái kia động một chút lại hy sinh vì nghĩa nàng. Nàng hiện tại sẽ lấy Takashisu làm chủ suy nghĩ nhiều một điểm. Đúng nha, lập tức liền muốn đi. Weowip, nếu như thuận lợi, rất nhanh liền có thể rời khỏi thế giới này. Chúng ta vốn là vậy thế giới khác người. Lần này chết đi người. Lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Takashisu nắm chặt nắm đấm của mình trong lòng xoắn suýt nặng hơn. Thế nhưng là A luôn cảm giác lần này nếu như ta không đi hành động. Như vậy về sau sẽ không mặt mũi đi gặp một ít quen thuộc người. Takashisu trong đầu hiện lên rất nhiều thân ảnh, thích xen vào chuyện của người khác. Kamizu Tuma, muốn làm anh hùng Soyu Fubuki. Midoriya Izuku chờ chút, còn có cái kia từ tia lột xác thành chân chính anh hùng Cát Tiểu Luân những. Người này, nếu như biết mình hôm nay đối với mấy cái này chết đi người bỏ mặc, có thể hay không đối với mình thất vọng? Takashisu trầm ngâm mấy giây, sau đó, xoay người một cái lắc mình xuất hiện ở Shiroyasa cùng Sandora bọn người bên người. A, Takashisu tiên sinh. Trước đó còn muốn đa tạ Takashisu tiên sinh hỗ trợ giải vây rồi. Tiên sinh đây là có sự tình gì sao? Sandora vẫn như cũ khách khí nói. Mà Takashisu cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Mời truyền đạt xuống. đem lần này tại màu đen phong trào ở trong chết mất người tập trung lại. Ta có thể thử phục sinh bọn hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.